Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, 7 ngày mới bắt đầu. Thực sự khó có thể tưởng tượng a, vẻn vẹn một đêm liền xây thành như thế quy mô khánh điển. Loại này phạm vi đều so một chút thôn trấn còn càng lớn hơn, Brock không ngừng mà quay đầu nhìn xem. Đủ loại giải trí công trình, cái gì xe cáp treo, xe điện đụng, xoay tròn ngựa gỗ, thậm chí ngay cả đu quay đều có. Trừ cái đó ra thì là muốn phổ thông tế điển cái kia các loại quà vặt quầy hàng vân vân vân vân. Mặc dù rất lợi hại, nhưng là thế nào cũng không sao cả. Ash phất phất tay liền chạy đến Ikkyo trước người hưng phấn mà. Hét lớn, Ikkyo, chúng ta mau lại đây đối chiến đi. Tối hôm qua ngươi nói quá muộn, hiện tại tổng không muộn a. Ngạch, Ikkyo khổ não vuốt vuốt cái trán. Thật sự là cái kia một tuần lễ cường độ cao huấn luyện khiến cho hắn không có một chút xíu đối. Chiến hứng thú ga, lúc này nha, đã là ngàn năm sao chổi xuất hiện ngày đầu tiên buổi sáng. Nhưng muốn xem đến sao chổi tối thiểu nhất muốn đợi buổi tối. Không nói sao chổi đến cùng ẩn hiện xuất hiện, liền là cái này giữa ban ngày đồng dạng cũng không nhìn thấy a. Không không không. Sao chổi như thế nào cũng không sao cả. Hôm nay thế nhưng là có chuyện trọng yếu a. Các loại 763 sẽ muốn đi đem Jirachi đoạt tới tay đâu. Cho nên, dạng này càng thêm để Ikkyo không có hứng thú đi cùng Ash đối chiến a. Với lại, tựa như Ash nói như vậy, bọn hắn tại tối hôm qua liền gặp. Sau đó bởi vì nơi này không có dựng tốt, lại thêm thời gian đã hơi trễ, liền vội vàng phân biệt, thẳng đến trước kia, nói đến chiến đấu ga. Đúng, cái này tế điển cũng là có tổ chức đối chiến hoạt động. Brock nhờ vào đó nhìn xem sổ tay chậm rãi, nói ra, đối hoạt động, Ash chăng nháy mắt tới thần, quay đầu nhìn về phía Brock hỏi, cái gì đối chiến hoạt động? Ở đâu tổ chức? Brock lật xem hai mắt sổ tay cười cười nói. Cái này a là một cái được mệnh danh là thủ vệ sao chổi hoạt động. Tổ chức 7 ngày, mỗi lúc trời tối quyết ra một tên bên thắng. Thẳng đến 7 ngày kết thúc, quyết ra 7 tên bên thắng. Mà đối chiến hình thức là 1v1 lôi đài hình thức. Lúc đối chiến ở giữa từ xế chiều bắt đầu, đến mỗi lúc trời tối 10 điểm kết thúc. Cuối cùng đứng trên lôi đài người kia chính là cùng ngày bên thắng. Nghe nói khánh điển lúc kết thúc còn muốn cho 7 người ban phát dũng giả xưng hào. Giống như rất có ý tứ a, dũng giả sao? Ash thật sâu gật đầu nhìn về phía đầu vai Pikachu cười nói. Các loại đến xế chiều, chúng ta đi thì đi tham gia a. Pikachu cũng có chút hưng phấn mà hỏi. Brock thấy thế liên tục dừng tay nói ra. Ash, ta cảm thấy dạng này không tốt lắm. Nếu như muốn đạt được dũng giả danh hào, tốt nhất là... Ikkyo nghe không thú vị lắc đầu. Cái này cái gì dũng giả hoạt động, cũng không biết từ chỗ nào nói. Rãnh điểm quá mức, tóm lại mình là tuyệt đối sẽ không đi tham gia. Không nói nguyên bản liền không có cái gì đối chiến tâm tình. Chính là cái kia chiến thắng phần thưởng cũng bất quá là cái sao chổi pho tượng. Thuần túy liền một vật kỷ niệm, muốn tới làm gì dùng chi có. Với lại, dũng giả, thật xấu hổ cảm giác a. Sau đó, Ikkyo vừa nhìn về phía một bên đang tại kề tai nói nhỏ hai nữ cười cười nói. Đợi chút nữa các ngươi muốn đi đâu chơi? Những cái kia công viên trò chơi công trình tại nơi này chính là vô cùng đầy đủ. Còn có các loại quầy ăn vặt chưa đợi Ikkyo nói xong. Serena liền ngoắc cười nói. Đại ma thuật sư Butler buổi biểu diễn muốn bắt đầu. Chúng ta nhanh lên một chút đi xem đi. Ngạch, ta coi như xong. Biểu diễn kết thúc lời nói cho ta biết liền tốt. Ikkyo cười thôi dừng tay. Nguyên bản đâu? Ikkyo là muốn tối hôm qua động thủ trực tiếp xử lý cái kia Butler. thế nhưng là đại nhân nhiều nhãn tạp. Với lại cái kia Butler dựng sân khấu thời điểm từng cái người đều cảnh đây. Thực sự có chút không thích hợp. Vẫn là chờ hắn lúc biểu diễn kết thúc lại đến đó xử lý hắn. Samantha hồ nghi mắt nhìn Ikiyo mới nói. Người không đến liền được rồi. Đúng, As, Block, các người muốn đi nhìn ma thuật biểu diễn sao? Samantha xác thực rất nghi ngờ. Ikiyo cũng không phải loại kia sẽ làm dư thừa chuyện người. Biểu diễn kết thúc muốn nói hả? Ikiyo muốn làm gì sao? Nói trở lại, ngay từ đầu nghe được Ikiyo muốn tới Florina thời điểm, mình quả thật rất hoài nghi tới. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy xuống tới, đều kém chút thật coi là Ikiyo là đến xem sao chổi. Đến tham dự tế điển, nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ikiyo là cái loại người này sao? Tuyệt đối có vấn đề à? Như vậy điểm mấu chốt là ma thuật biểu diễn. Vẫn là Butler. Quả nhiên, đợi lát nữa vẫn là muốn đi theo Ikiyo. Xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như Ikiyo có thể được biết Samantha ý nghĩ, đại khái sẽ cảm khái không hổ là quốc tế cảnh sát. Ma thuật biểu diễn à? Giống như rất có ý tứ. As sắc chút hiếu kỳ gãi đầu một cái. Ikiyo thấy thế đột nhiên cười lên nói. As, không bằng chúng ta bây giờ đi đối chiến đi. Lần này tới điểm đơn giản. Vẫn là một vi một đối Ikiyo nói tới. Đợi chút nữa thế nhưng là không có sự tình làm a. Đi chơi cái kia công viên trò chơi công trình. Không nên ồn ào. Hắn đối những tiểu hài tử kia chơi đùa đồ vật. Thế nhưng là không có chút nào hứng thú. Đi lung tung cũng không biết nên đi cái nào. Về phần Ikiyo vì cái gì không nhìn tới Butler ma thuật biểu diễn. Chỉ là Ikiyo sợ hắn nhìn một chút sẽ nhịn không được động thủ trực tiếp xử lý Butler. Cho nên, còn không bằng đến trận đối chiến đâu. Cũng coi là kiểm nghiệm hạ cái này một tuần lễ cường độ cao huấn luyện. Đối chiến, tốt. Chúng ta bây giờ liền đi đi. As không do dự chút nào từ bỏ ma thuật biểu diễn. Đã dạng này, cái kia để ta tới làm trọng tài a. Brock cười ha hả nhẹ gật đầu. Ikiyo khẽ cười nói. Cái kia, tiểu Samantha, đại tiểu thư, chúng ta trước tạm thời phân biệt hả? Nhớ kỹ ma thuật lúc biểu diễn kết thúc. Cho ta nói một tiếng a. Biết rồi, biết rồi. Chúng ta liền đi trước lượt. Serena không kịp chờ đợi vẫy vẫy tay liền kéo Samantha đi xa. Vậy chúng ta trước tìm trống trải địa phương a. Ikiyo đăm chiêu sau một lúc khẽ cười nói. As, như vậy đi. Chúng ta tới một trận đánh kép đối chiến như thế nào? Người cũng biết hoen nơi này rất lưu hành đánh kép đối chiến a. Thậm chí có gym đều là lấy đánh kép đối chiến định chế vì quy tắc. Xác thực đâu, tại hoen địa khu trong đó nổi danh nhất đánh kép đối chiến gym là Mos Deep Gym. Brock thâm dĩ vi, nhiên nhẹ gật đầu, đánh kép đối chiến a, ta đã biết, không có vấn đề, As cười hưng phấn cười. Vậy thì do ta tới trước, Ikiyo khẽ mỉm cười ném ra hai cái pokebo. Đối Ikiyo nói tới, xác thực rất khổ. Ngay từ đầu nghĩ đến một vi một xem như hao tổn chút thời gian. Nhưng phái cái gì Pokemon đều tương đối buồn rầu. Cái kia một tuần lễ cường độ cao huấn luyện. Nó mà biểu hiện đặc biệt đột xuất liền có Lopunny cùng Slagoo. Lopunny tại đem tiềm lực tăng lên tới màu vàng thời điểm. Cái kia nguyên bản có chút mê tiềm lực triệt để bày ra. Các loại hệ fighting kỹ năng quả thực là dễ như trở bàn tay. Nguyên bản Ikiyo dự định để Lopunny học được hệ fighting. Tại cái kia trong một tuần, cơ bản học được cái không sai biệt lắm. Tiếp theo giai đoạn liền muốn bắt đầu học ba thần quyền. Cộng thêm Blade Kick, dù sao Lopunny vẫn là lấy chân lực lượng làm chủ a. Slagoo thì là học xong Thunderbolt. Thunder đã có chút manh mối. Điểm ấy không thể nói mới đẹp mà chậm, mà là muốn nói Slagoo tương đương nhanh. Bởi vì Slagoo cũng không phải hệ Electric Pokemon. cộng thêm trước kia cơ bản không chút tiếp xúc qua hệ electric chiêu thức. Có thể từ số không cất bước làm đến điểm ấy, thật rất không tệ, ngoại trừ chiêu này, còn ngoài ý muốn học xong cái kỹ năng, chính là counter, ở trong game chỉ có thể từ đẻ trứng di truyền đến. Nhưng mới đẹp mà thiên phú còn cần nói mà. À đúng, còn có vì tiết kiệm thời gian. Ikkyo cho Slagu dùng chỉ định hình Technical Machine để nó học xong đi ngủ một chiêu này. Bởi vậy còn dư lại chỉ định hình Technical Machine chỉ có 22 cái. Cái khác, Pokemon liền không nói nhiều vẫn là như cũ. Cho nên Ikkyo mới có hơi xoắn suýt để nó hay ai xuất chiến tương đối tốt. Bây giờ lại không cần xoắn suýt. Ló Pani Hòa, đây là Asni hoặc mà liếc nhìn Slagu lấy ra Pokédex, Slagu. Thân mềm Pokemon, Gumi tiến hóa hình, có thể bài tiết ra hòa tan bất luận cái gì vật thể dịch nhờn đánh lui địch nhân. Trong mắt của nó thoái hóa, nhìn không thấy đồ vật, nhưng bốn cái xúc giác lại là cao tính năng radar, thay thế lỗ tai cùng cái mũi. Cảm giác thanh âm và mùi kỳ thật as đã sớm tại MT. Chimney thời điểm gặp qua Slagu, chẳng qua là lúc đó bởi vì team Magma cùng team Aqua sự tình, mới khiến cho As không có quá mức chú ý, nhìn không thấy A, nhưng lại không thể khinh thường. Đã dạng này, liền quyết định là các ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.